đã cho tôi thời gian tuyệt diệu với tiếc hôn nồng môi âm hương yêu. Nhưng tiếc thay sao ngày vui qua mau, phút ân ái đã phai màu, chuỗi sầu ngày dâng lên cao. Cho đến hôm nay thì tình phai nhạt rồi, chén đắng vơi đầy ôi xót thương tôi. Xin cảm ơn con đường xưa ta quen, cảm ơn cánh tay ân tình, cảm ơn quãng thời gian xanh. Tình yêu không đẹp như ước mơ, tình yêu khóc buồn như mưa, mình yêu đến như mù lòa, đến như dại khờ, cuối cùng để mình bơ. Thôi nói bao nhiêu thì cũng lạnh lùng, cũng chỉ riêng mình ngày tháng buồn tênh. Ôi kiếp sau xin làm thần cây thông, đừng nghe gió than trên đồng, khóc thương cho đời lòng đông. Tình phai nhạt rồi, chén đắng vơi đầy ôi xót thương tôi. Xin cảm ơn con đường xưa ta quen, cảm ơn cánh cây ân tình, cảm ơn quãng thời gian xanh. Tình yêu không đẹp như ước mơ, tình yêu khóc buồn như mơ, mình yêu đến như mù lòa, đến như dại khờ, cuối cùng để mình bơ. Thôi nói bao nhiêu thì cũng lạnh lùng, cũng chỉ riêng mình ngày tháng buồn tênh. Ôi kiếp sau xin làm thần cây thông, đừng nghe gió than trên đồng, khóc thương mối tình lòng đông.